Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378 tam giai ảnh hệ dị năng tang thi. Chương 378 tam giai ảnh hệ dị năng tang thám ảnh vừa nói lâu không có bóng dáng. Lúc này Túc Như Thuyết đám người mới không khỏi lưu tâm xem xét đến. Xác thật này đống lâu. Lại là không có bóng dáng, có thể hay không lại là tinh thần dị năng dở trò quỷ. Túc Như Thuyết đám người thật sự là đã trải qua quá nhiều lần tinh thần dị năng người nắm giữ sở. Trò quỷ sự, không khỏi có chút si ngốc, một khi gặp được cái gì đột phát khó có thể tưởng tượng. Thả không phù hợp thực tế tình huống sự, Túc Như Thuyết đám người liền sẽ lập tức liên tưởng đến tinh thần dị năng người nắm giữ. Nhưng mà... Không phải ám ảnh chém đinh chặt sắt nói, ngươi không ngại hảo hảo cảm ứng hạ, cũng không phải tinh thần dị năng người nắm giữ vấn đề. Mà là, ám ảnh không cần đem nói thấu, ám ảnh tin tưởng nó chỉ cần nhẹ nhàng mà một chút Túc Như Thuyết. Túc Như Thuyết sẽ biết lập tức biết giờ phút này nó tâm ý tưởng. Túc Như Thuyết hẳn là cũng đã là có thể tinh tường cảm ứng được. Chiếm cứ tại đây đống vứt đi cư dân trong lâu kia cổ cùng với năng lực hoàn toàn giống nhau cực cụ. Dụ hoặc cảm ơ siêu loại này dụ hoặc cảm, có thể cho nhân thân tâm sung sướng, nhưng lại không cấm lệnh người thân thể cảm thấy vưu là bài xích. Trong lòng sẽ lâm vào cực đoan mâu thuẫn, bởi vì dị năng tương đồng mà lẫn nhau hấp dẫn, rồi lại bởi vì dị năng cấp bậc cao hơn Túc Như Thuyết cùng ám ảnh. Mà sẽ làm Túc Như Thuyết cùng ám ảnh không khỏi sinh ra dày đặc nguy cơ cả mơ siêu, là ảnh hệ năng. Lực giả, hơn nữa vẫn là tam giai, không sai, Như Thuyết người cùng an ảnh là nói nơi này cất giấu cái cùng. Người năng lực giống nhau như đúc dị năng giả. Uông thúc, kia đồ vật chưa chắc là dị năng giả. Lớn nhất có thể là tang thi Túc Như Thuyết cúi đầu lần thứ hai nhìn về phía cầm trong tay dò xét. Khí. Mặt lượng điểm nhấp nháy, nhưng chỉ có một, hơn nữa vưu là mỏng manh, chứng minh bên trong chỉ có một cái cơ thể sống, mà đại hắc tắc nói qua bên trong cơ thể sống vô cùng có khả năng là khúc hy thụy. Như vậy lượng điểm nếu thật là khúc hy thụy nói, giấu kín ở trước mắt này đống vứt đi cư dân trong lâu ảnh hệ dị năng người nắm giữ tuyệt đối sẽ không sống, liền biến dị động thực vật đều không phải, đại tỷ đại. Ý của ngươi là nói nơi này khả năng cất giấu cái cùng ngươi dùng giống nhau như đúc dị năng ăn thịt. Người tang thi, bên trong tang thi dị năng cấp bậc ta cao. Trừ bỏ sẽ dùng ta sẽ ảnh hệ kỹ năng ngoại. Nó còn có thể thú nhận nhiều nó tới trợ chiến. Ảnh phân thân cùng bản thể duy nhất khác nhau ở chỗ. Phân thân chỉ biết kế thừa bản thể 50 thể năng cập tinh thần lực. Cũng là kế thừa bản thể một nửa sức chiến đấu, hỏi chuyện chính là Cát Thiên Hạo. Mà Cát Thiên Hạo lại cơ hồ nghe không hiểu Túc Như Thuyết giảng dài. Bất quá tam huynh đệ thông minh nhất lão nhị Cát Thiên Tồn lại nghe đã hiểu, đại tỷ đại. Người ý tứ, ta như thế nào nghe không hiểu a? Cái gì bản thể, cái gì ảnh phân thân, lão ta mơ siêu đại tỷ đại ý tứ là nói chúng ta một khi đi vào bên trong. Muốn đối mặt tang thi tuyệt không ngăn một cái. Hơn nữa chỉ sợ mỗi một con tang thi đều sẽ sử dụng cùng đại tỷ đại giống nhau dị năng, nghe được. Cát Thiên Tồn đơn giản rõ ràng nói tóm tắt phân tích. Trừ bỏ đầu không quá linh quang Cát Thiên Hạo ngoại, những người khác sắc mặt toàn nháy mắt trở nên trắng bệch. Mà Cát Thiên Hạo sở dĩ không có cùng mọi người giống nhau cũng đi theo sợ tới mức sắc mặt đột biến. Nguyên nhân ở chỗ Cát Thiên Hạo đầu lại phạm trục, không những không nghĩ tới vứt đi cư dân trong lâu nguy hiểm thật mạnh. Thế nhưng hoàn toàn nỗ lực mà hướng chỗ tốt suy nghĩ. Còn nhịn không được chụp Túc Như Thuyết mông ngựa nói. Đại tỷ đại, ngươi dị năng quá lợi hại, nếu là lại hướng cao thăng, vậy ngươi không thể một người sát 100 chỉ tang thi, Như Thuyết. Ngươi quyết định, hiện tại vào chưa? Thiệu Hồng Lôi không khỏi dò hỏi. Thiệu Hồng Lôi sở dĩ chỉ hỏi đồ đệ Túc Như Thuyết hay không hiện tại muốn đi vào vứt đi cư dân lâu, mà không hỏi hay không tiến, nguyên nhân rất đơn giản, tuy rằng Đại Hắc chỉ làm Lý Húc Thiện thể nhắn nói bên trong người sống vô cùng có khả năng là Khúc Hy Thụy, chưa nói nhất định là, nhưng chẳng sợ chỉ có một tia hy vọng, Thiệu Hồng Lôi cho rằng đồ đệ đều nhất định sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Mà vô luận bên trong mỏng manh sinh mệnh thể hay không là Khúc Hy Thụy, đồ đệ chỉ có nhìn thấy này mà xác định, mới có thể cam tâm ơ siêu tiến, túc như tuyết không cần nghĩ ngợi nói. Một mình ta đi vào, các người đều trước tiên ở bên ngoài tại chỗ đợi mệnh. Ta, túc như tuyết lời nói không chờ nói xong, thấy sư phụ đám người đã là bồi nàng không khỏi về phía trước cất bước. Chân mau không ngờ đã vọt tới vứt đi cư dân lâu đơn nguyên cửa. Sư phụ, các ngươi, đoàn người có thể không cần bồi ta một khối đi vào. Ta chính mình có thể hành, túc như tuyết cậy mạnh nói, như tuyết. Uông Thúc biết chính ngươi có thể hành, nhưng ngươi Uông Thúc sống tuổi này, vẫn là đầu thứ nhìn thấy cùng ngươi dị năng giống nhau như đúc dị năng tang thi đâu. Ngươi không được mang ngươi Uông Thúc đi vào được thêm kiến thức a, lão Uông người này cực trượng. Nghĩa, sớm tại cùng Túc gia mẹ con ở xe buýt cùng chung hoạn nạn khi, đã là nhận định Túc như tuyết. Quyết định đi theo Túc Như Tuyết, nếu lúc ấy không có Túc Như Tuyết cùng Túc Mụ Mụ xuất hiện. Bọn họ Uông gia tam khẩu sợ là sớm chết ở đi trước thành phố A căn cứ lộ chịu người tích thủy tri ân. Lúc này lấy dũng tuyền tương báo, huống chi Túc Như Tuyết cho bọn họ một nhà ân tình tuyệt không phải tích thủy như thế đơn giản. Là cho dư bọn họ một nhà ba người mạng sống đại ân tình, lão Uông không biết. Túc Như Tuyết sở dĩ chịu đối hắn hảo, cũng vừa lúc là bởi vì trong nguyên tác một dạng, là hắn cho pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết mạng sống tri ân. Cũng là hắn bồi pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết tồn tại cùng nhau đuổi tới thành phố A căn cứ sau. Vẫn luôn cẩn thận tỉ mỉ mà chiếu cố, thẳng đến pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết chết, Túc Như Tuyết cũng là vì báo ân. Báo đáp lão Uông đối nguyên tắc pháo hôi nữ xứng Túc Như Tuyết mạng sống. Chiếu cố tri ân, mới một đường đối lão Uông và thê nữ nhiều có chiếu cố Uông Thúc. Ta, hảo, đoàn người A, đều tưởng đi vào chướng chướng kiến thức đâu. Còn nữa nói, chúng ta tăng lên dị năng cấp bậc tinh hạch đều là ngươi cấp đánh tới. Lần này cũng nên chúng ta giúp ngươi đánh tăng lên ngươi dị năng tinh hạch. Có phải hay không, đoàn người, là, đoàn người thuộc các thiên hạo nên được vang dội. Uông Thúc lời này nói được có lý, chúng ta tổng không thể quang lấy, không trả giá, nói nữa, ta cái này làm sư phụ, còn không có làm đồ đệ làm cái gì đâu. Nhưng thật ra đồ đệ không thiếu nhớ ta cái này đương sư phụ Thiệu Hồng Lôi tỏ thái độ nói, đại tỷ. Đại, chúng ta khẳng định là muốn cùng ngươi đi vào. Lão đại vô cùng có khả năng bị nhốt ở bên trong. Chúng ta đến bồi đại thì đại ngươi cùng nhau đi vào cứu lão đại là. Nếu là lão đại biết chúng ta tới, lại không dám bồi đại thì đại ngươi đi vào. Vừa giận, không được đem chúng ta đông lạnh thành đóng băng tử a. Đúng vậy, các thiên hạo lại đi theo đại. Ca nhị ca phụ họa, thật là đến chỗ nào đều không thể thiếu hắn, hảo. Chúng ta đây cùng nhau đi vào. Bất quá, đoàn người chỉ nhớ một chút, đi vào bên trong, ngàn vạn không thể đi phân tán. Đoàn người muốn tận lực ôm đoàn, tụ tập cùng nhau đi. Còn có các đại ca, người băng hệ dị năng hiện tại là tam giai đi. Ta nhớ không lầm chớ. Không, kia hảo, trong chốc lát xuất hiện tang thi. Các đại ca ngươi xem chuẩn, chỉ cần không phải khúc khúc, trước tiên ném cái tốc đông lạnh qua đi, gì? Đại tỷ đại, ngươi làm ta ném gì? Cát Hừng Đông nghe được Túc Như Tuyết hạ lệnh, không cấm nghe được thẳng phạm mơ hồ. Đại tỷ đại làm hắn ném gì? Không phải băng chùy, cũng không phải băng đao. Ném tốc đông lạnh có thể ném. Book HTML, 40 phần 40.260 L. Hết chương.